Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Giang Lẫm đi xuống thì nhìn thấy ngay cảnh Phó Thanh Doãn đang tựa vào tảng đá, ôm cánh tay, nhăn nhó vì đau mà vẫn không quên trấn an hai cô gái bên cạnh. Sau khi kiểm tra sơ qua, Giang Lẫm cõng Phó Thanh Doãn leo lên theo con dốc, đám người đông đúc kia cũng không nán lại lâu, vội vàng xuống núi rồi đến bệnh viện xử lý vết thương. Sau đó lập tức đặt vé máy bay trở về Kinh Cảng. May mắn là họ khá thuận lợi, chuyến về không cần chuyển tuyến, có vé bay thẳng về Kinh Cảng. Về đến Kinh Cảng, nhà họ Phó còn đặc biệt cử xe đến đón ở sân bay, đưa thẳng đến bệnh viện quân khu để xử lý và băng bó kỹ hơn cho cậu thiếu gia vàng ngọc nhà họ Phó. Trong thời gian Phó Thanh Doãn nằm viện, Thư Diểu như biến thành người khác, ngày nào cũng ở bên cạnh anh không rời nửa bước. Thậm chí còn lôi cả Hà Minh Hy, người vốn lười biếng không chịu làm bài ở nhà, đến bệnh viện để cùng bầu bạn. Trương Nam thì ngày nào cũng đến đúng giờ như gắn chuông báo. Các cậu công tử khác nếu nhớ ra thì cũng mang theo giỏ hoa quả 200 tệ dạo một vòng bệnh viện quân khu, vừa thăm Phó Thanh Doãn xem hồi phục thế nào, vừa tiện thể ngắm cô y tá mới xinh đẹp ở quầy tiếp tân. Đám người kéo đến quá đông khiến cả khoa chỉnh hình đều biết con trai của bộ trưởng Tống, người vừa đẹp trai như minh tinh lại anh hùng cứu mỹ nhân, đang nằm viện. Gần đến Tết cũng là sinh nhật của Phó Thanh Doãn. Cánh tay hồi phục khá tốt, bác sĩ điều trị chính sau khi dặn dò cẩn thận các vấn đề khi xuất viện thì vội vàng yêu cầu y tá làm thủ tục cho Phó thiếu gia ra viện ngay. Không phải vì gì khác mà bởi anh quá ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của bệnh viện. Ngày nào phòng bệnh cũng như cái chợ, từng đợt người xách hoa quả đến thăm bệnh, ai nấy đều diện mạo nổi bật, khiến các cô y tá trong bệnh viện không việc gì cũng hay lượn qua. Ai nấy đều tranh nhau thay thuốc cho cậu thiếu gia, mặt đỏ như gấc. Ngày xuất viện, mấy cậu công tử không dám làm gì quá phô trương, dù sao đây cũng là bệnh viện quân khu, không chừng gặp phải vị lãnh đạo lớn nào đó lại khiến ông nhà mình bị liên lụy. Thế nên chỉ đơn giản cử Trương Nam và Tần Chi Dự làm đại diện đón Phó Thanh Doãn xuất viện một cách long trọng. Sau mấy ngày được Thư Diểu ở bên chăm sóc, mối quan hệ giữa hai người cũng dần trở lại bình thường. Ai cũng rất ăn ý mà không nhắc lại chuyện cãi vã đêm hôm đó. Nhìn hai người trở lại như xưa, trong lòng Nguyễn Vũ chẳng biết là cảm giác gì nữa. Sinh nhật Phó Thanh Doãn đúng vào ngày trước đêm giao thừa. Khắp đường phố Kinh Cảng đều răng đèn kết hoa. Khu viện phía bắc thành phố cũng đỏ rực tưng bừng, nhà nhà dán câu đối Tết lên cửa. Người lớn tuổi rất coi trọng lễ nghi, thêm việc tay của Phó Thanh Doãn bị thương, hơn chục người tụ họp lại ở nhà họ Phó tổ chức sinh nhật 20 tuổi thật náo nhiệt cho cậu thiếu gia đang treo tay. Tối giao thừa, điện thoại trong tay Nguyễn Vũ rung liên tục. Nhân lúc Nguyễn Minh Gia không chú ý, cô len lén nhìn qua trong nhóm chat tin nhắn như muốn nổ tung. Ai cũng đang hỏi sao nhà cô ăn bữa tất niên mà lâu thế. Nguyễn Minh Gia thấy Nguyễn Vũ không tập trung, liền phất tay nói. Thôi được rồi, đừng lãng phí đồ ăn nữa, mau ra ngoài đi, nhớ về sớm. Nguyễn Vũ nghe xong không nói thêm gì, lập tức đặt đũa xuống. Cảm ơn ba, nói xong liền khoác áo chạy ra ngoài. Ngoài cửa nhà họ Nguyễn, Thư Diểu áp mặt vào cửa xe, hơn nửa khuôn mặt quấn trong khăn choàng, giọng đầy oán trách. Sao nhà cậu ăn cơm chậm thế hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Vũ bĩu môi, mở cửa xe ngồi vào rồi buông tay nói. Mình cũng hết cách, chiều nay lúc nấu cơm, Tương Nguyễn cứ nhất định đòi vào bếp trổ tài, kết quả làm loạn hết cả phòng bếp. Thôi được rồi, A Dự mau lái xe đi, trễ quá là không kịp xem pháo hoa bên bờ sông trung tâm đâu. Trương Nam dục dã, Thư Diểu đảo mắt, không chút nể nang vạch trần. Thôi đi. Anh nóng lòng gì pháo hoa, chắc là hẹn hò với cô nào đón giao thừa chứ gì. Trương Nam không nói gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, ra vẻ như chẳng liên quan gì đến mình, làm như Thư Diểu không hề nhắc đến anh ta. Chiếc xe đen lướt qua dòng người đông đúc, hai bên đường các cửa tiệm đều dán đủ loại câu đối, màn đêm đen kịt bị pháo hoa rực rỡ lần lượt xé toạc, tiếng nổ vang trời khắp nơi. Năm người miễn cưỡng tìm được chỗ đậu xe. Trương Nam vừa xuống xe đã biến mất tăm. Thư Diểu đá đá viên đá bên đường, nhỏ giọng càm ràm mắng Trương Nam trọng sắc khinh bạn. Ngay lúc đó, Tần Chi Dự mặc đồ đen nắm tay Nguyễn Vũ kéo đi nhanh chóng. Chớp mắt, bên xe chỉ còn lại Thư Diểu với gương mặt tiếc nuối và Phó Thanh Doãn đang treo tay. Thư Diểu thở dài, nhìn dòng người đông nghịt ven sông rồi dứt khoát nắm lấy dây đeo tay treo trên cổ Phó Thanh Doãn kéo anh đi vào đám đông. Đi thôi, người tàn tật. Phó Thanh Doãn nâng giọng phản đối. Này Thư Diểu, nói gì thì nói anh cũng là anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Sao đến miệng em lại thành người tàn tật rồi? Thư Diểu quay đầu liếc anh một cái, chẳng biểu lộ cảm xúc gì, lực tay càng mạnh hơn, như thể nếu anh còn nói tiếp thì cô sẽ dùng dây đeo siết chết anh luôn. Thấy Phó Thanh Doãn im bặt, cô kéo anh len lỏi qua đám đông, không quên nhắc nhở anh cẩn thận, đừng để người khác va vào cánh tay bị thương. Phó Thanh Doãn thấy trong lòng sướng rơn, nhìn Thư Diểu vẫn quan tâm anh như trước, không khỏi đắc ý nghĩ. Chắc cô ấy vẫn còn chút tình cảm với mình, mọi chuyện chưa đến mức tuyệt vọng. Chưa kịp vui được bao lâu thì Phó Thanh Doãn va phải một người có vóc dáng tương đương. Thư Diểu phía trước kéo không nổi, quay đầu lại nhìn là gương mặt quen thuộc. Cô kinh ngạc reo lên, tưởng Phương Dật, từ lần gặp nhau trước khi nghỉ đông đến giờ họ chưa gặp lại, chỉ có chút trò chuyện qua WeChat lúc rảnh rỗi, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp ở đây. Tưởng Phương Dật dịu dàng đẩy gọng kính, Diểu Diểu, trùng hợp thật, em đi một mình à, dĩ nhiên là đi với tôi rồi. Chưa đợi Thư Diểu lên tiếng, Phó Thanh Doãn đã đáp ngay với giọng đều đều. Anh nhìn Tưởng Phương Dật đẩy kính, chợt hiểu cảm giác lúc Tống Minh Viễn mang kính vàng gửi vở ghi bài cho Nguyễn Vũ khi Tần Chi dự nằm viện. Nhìn thấy, cải non cạnh ổ, sắp bị người khác giành mất. Anh tức điên, ánh mắt liếc xuống đôi giày trắng mới bị dính bẩn ban nãy. Giày bị bẩn rồi, chẳng đầu chẳng đuôi, nói một câu đầy bực bội. Tưởng Phương Dật nhìn Phó Thanh Doãn đang treo tay bó bột, gật đầu chào. Thì ra Diểu Diểu đi cùng anh trai, cố ý nhấn mạnh từ anh trai, đánh đúng chỗ hiểm, ánh mắt Phó Thanh Doãn như muốn giết người đến nơi. Thư Diểu không hiểu những ngầm ngầm giữa hai chàng trai, liếc mắt nhìn giày Phó Thanh Doãn rồi nói. Bẩn có chút xíu thôi, nhìn cái bệnh sạch sẽ của anh lại đi. Đúng rồi, là đi với anh trai, cô đáp. Tưởng Phương Dật gật đầu, vốn định nói thêm với Thư Diểu vài câu, nhưng phía trước có người gọi anh liên tục, anh đành xin lỗi. Tôi đi với bạn, phải đi trước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thanh Doãn vẫn đang đắm chìm trong nỗi bi thương vì Thư Diểu nhận anh là anh trai. Trước đây ép Thư Diểu gọi mình là anh trai, luôn nhắc nhở rằng cô là em gái nhà họ Thư, mà giờ thật sự được gọi rồi thì lại thấy chẳng vui chút nào. Tần Chi Dự nhanh chóng kéo Nguyễn Vũ chen vào hàng đầu. Trên màn hình LED đối diện đang hiển thị thời gian, bờ sông đông nghịt người, xung quanh cơ bản đều là các cặp đôi đang nép vào nhau. Tần Chi Dự mặc đồ đen toàn thân, gương mặt nghiêng lạnh lùng, khí chất trầm lặng, lại cao nổi bật giữa đám đông, khiến không ít cô gái độc thân để ý. Nguyễn Vũ liếc mắt thấy mấy cô gái trẻ có vẻ còn nhỏ tuổi đang cố ý vờ như vô tình đụng vào Tần Chi Dự, lòng cô chợt chua xót, ghen tuông trào dâng. Cô khẽ lắc tay người bên cạnh, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh không chớp. Muốn ôm, vốn dĩ Nguyễn Vũ chỉ muốn Tần Chi Dự khoác tay để thể hiện quyền sở hữu là đủ. Ai ngờ anh lại đáp lời ủy oải, rồi hơi cúi người xuống, bế cô lên vai luôn. Cảm giác bất ngờ mất trọng lực khiến Nguyễn Vũ mở to mắt, theo phản xạ nắm lấy vai anh. Cô cúi đầu nhìn xuống hỏi, anh làm gì vậy? Tần Chi Dự nhìn cô cười, lại liếc ra sau nhìn mấy cô gái đang bị ca, CSTH. CS, rồi trêu chọc, chẳng phải để tiện cho em tuyên bố chủ quyền sao? Nguyễn Vũ nghe thấy tâm tư mình bị vạch trần thì mặt đỏ bừng, dãy rụa đòi xuống. Tần Chi Dự vỗ nhẹ lưng cô trấn an. Anh nói nhầm rồi, là sợ vợ anh tí nữa không thấy được đồng hồ đếm ngược trên màn hình lớn. Một tiếng, vợ anh, vang lên khiến mấy cô gái xung quanh lập tức câm nín. Chỉ còn lại vài người che miệng hét lên và dậm chân liên tục, miệng không ngừng nói. Ngọt quá đi mất, Nguyễn Vũ nén sự thẹn thùng, nhảy khỏi vai anh ngay trước khi màn đếm ngược bắt đầu. Tần Chi Dự ôm cô từ phía sau. Trên màn hình LED bên kia sông, con số liên tục nhảy lên. Đám đông cùng nhau hô lớn theo nhịp đếm. 5, 4, 3. Khi đồng hồ điểm 0 giờ, một chùm pháo hoa lớn nổ tung giữa bầu trời bên bờ sông. Sau đó là hàng loạt pháo hoa rực rỡ liên tiếp nổ tung, xé toạc màn đêm đen như ban ngày. Nguyễn Vũ kinh ngạc thốt lên. Đẹp quá. Ngay sau đó, cằm cô bị ai đó nhẹ nhàng nâng lên. Giữa đám đông không ai nhìn thấy, hai người đan tay. Môi chạm môi, trao nhau một nụ hôn sâu nồng nhiệt. Nguyễn Vũ tựa trán vào anh, nhìn người trước mặt, cười dịu dàng. Chúc mừng năm mới, A Dự. Chúc mừng năm mới, Mãn Mãn. Như thể đang ước nguyện, Tần Chi Dự hé môi nói nhỏ theo tiếng pháo hoa nổ vang, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Muốn mãi mãi ở bên Mãn Mãn, gương mặt ngông nghênh nhưng rạng rỡ niềm vui. Hai người lặng lẽ đứng bên bờ sông, đợi đến khi pháo hoa tan, dòng người cũng thưa dần. Họ chuẩn bị rời đi thì sau lưng vang lên giọng nói mang theo ý cười là Hà Minh Hy. Ngượng chết đi được, sao lần nào hai người hôn cũng để em nhìn thấy thế? Nguyễn Vũ mặt đỏ bừng, giả vờ giữ tợn chừng Hà Minh Hy cùng cậu trai lạnh lùng phía sau cô ấy đang cố che mắt. Có tin chị mép người lớn không? Hà Minh Hy lè lưỡi, ra vẻ không sợ trời không sợ đất, kéo tay bạn trai phía sau nhảy tung tăng rời đi. Tần Chi Dự nhìn thấy Nguyễn Vũ chu môi, phồng má thì bật cười, ghé sang hôn nhẹ má cô một cái. Dễ ngại thế này thì biết làm sao giờ? Trên đường lái xe về, Trương Nam lái xe, Phó Thanh Doãn chạy lên ghế phụ. Không biết hai người họ lại cãi nhau chuyện gì. Thư Diểu nghiêng đầu tựa vào cửa xe không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm bạn, phong bao lì xì cứ bật ra liên tục. Nguyễn Vũ mải mê tranh nhau không thèm quan tâm đến mấy chuyện trẻ con của họ. Tần Chi Dự thấy cô mỗi lần giành được vài chục đến vài trăm thì lập tức chuyển khoản thẳng cho cô trong nhóm. Một lần là cả năm con số, rút một cái là 5-6 cái liền. Nguyễn Vũ ngơ ngác nhìn, hỏi, anh nhiều tiền mà không có chỗ tiêu à, để cho em. Nói rồi anh lấy điện thoại cô nhấn nhận tiền từng cái, sau đó còn gửi tặng cô một thẻ thân thuộc trên WeChat, đặt hạn mức lên tối đa. Người yêu em nhiều tiền, khí thế ngông nghênh, ánh mắt trêu ghẹo. Nguyễn Vũ từ từ nhìn anh, nuốt nước bọt lo lắng. Em nhận nhiều tiền của anh thế này, lỡ chia tay anh có đòi lại không? Anh tức quá bật cười, nghiến răng véo má cô. Nguyễn Vũ, ngày đầu năm mới mà không nói lời may mắn được à? Phó Thanh Doãn từ gương chiếu hậu thấy hai người ngồi sau tình tứ như trốn không người. Nghĩ đến việc mình phải đếm ngược giao thừa với Tưởng Phương Giật, cố tình chọc tức Tần Chi Dự, nheo mắt nói. Em gái à, anh làm chứng cho em nhé. Nếu chia tay, anh sẽ chứng minh số tiền này là cậu ấy tự nguyện tặng em. Cút ra chỗ khác, cái tay treo lủng lẳng mà miệng còn lắm chuyện. Ngày hôm sau, mùng một Tết, từ sáng đến trưa, nhà họ Nguyễn không ngớt khách. Ai cũng biết cô gái nhà họ Nguyễn đang yêu cầu chủ nhà họ Tần, vừa bước vào nhà đã khen trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Có người còn nói thẳng với Nguyễn Minh Gia rằng nhất định phải mời họ đến dự tiệc đính hôn nếu hai đứa trẻ tổ chức. Làm Nguyễn Vũ lúc đỏ mặt, lúc trắng bệch, cười mà mặt đơ cứng. Buổi chiều, Tần Chi Dự dẫn Nguyễn Vũ đến căn nhà nhỏ từng tỏ tình. Hai người nằm ườm trên sofa xem phim cả buổi. Lúc sắp rời đi, Nguyễn Vũ chê bai tầng 2 trang trí chẳng giống nhà tân hôn gì cả. Toàn là chỗ anh giấu của quý, đen trắng xám phủ đầy không khí lạnh lẽo, không có chút ấm cúng nào. Tần Chi Dự ngậm thuốc đáp, em không thích thì sau mùng 3 nhà mở cửa. Mình cùng đi chọn đồ em thích. Mấy ngày sau, Nguyễn Vũ như cái trong chóng, kéo Tần Chi Dự chạy khắp siêu thị nội thất, từ đồ trang trí nhỏ đến rèm cửa, chăn ga gối đệm, thay hết cho anh. Suýt nữa thì đòi dán lại cả tường. Cô còn mua một đống song nồi bát đĩa vứt vào nhà anh bắt anh luyện nấu ăn. Tần thiếu gia vung tay đặt mua hẳn hai bộ giống nhau y chang, gửi nguyên bộ đến căn hộ gần trường. Nguyễn Vũ thắc mắc, anh gửi đó làm gì? Khai rằng anh có ở đó đâu. Lúc này cô vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng. Tần Chi Dự chậm rãi nhìn cô, cười mơ hồ. Ai bảo không ở, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, em đều không có tiết học mà. Cách chương.